Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ấm dương đối quả cầu đỏ. Âm dương từ phía sau bộ xương khô, đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang mang, trở nên huyết hồng. Hắn nhìn một bên Giang Nam Nhứ, chậm rãi nói, nếu ngươi đã là dùng tạo hóa đan, không bằng đại chiến một hồi, như thế nào? Nói xong, không đợi Giang Nam Như trả lời, liền giơ tay một lóng tay, về phía sau đánh một cái pháp quyết, bộ xương khô bị pháp quyết kích phát. Thân mình lung lay, cư nhiên đứng thẳng lên, kia bộ xương khô vừa động, âm dương tử liền tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, dường như nhập định giống nhau, bộ xương khô qua lại hoạt động hạ bả vai, dường như có chút không thích ứng. Nó chậm rãi cúi đầu, đem âm dương tử nắm lên, đặt ở đầu phía trên. Trong lúc nhất thời, một người một bộ xương khô dường như nhất thể giống nhau. Tiến thối nhất trí, Giang Nam Như tại chỗ đứng, thấy âm dương tử đã là chuẩn bị công kích. Trong lòng lại là âm thầm sốt ruột, kia đối tiểu kích đã là không thể dùng. Có lẽ là vừa rồi cùng lão giả giao chiến tiêu hao hết khí lực. Vô luận nàng như thế nào điều khiển, đều bất động mảy may. Giang Nam Như âm thầm sốt ruột, đối diện bộ xương khô lại là tới rồi trước mặt. Bộ xương khô hình thể thật lớn, cố tình lại là cực kỳ linh hoạt, cánh tay nhất cử hóa thành một phen cốt đao. Kia cốt đao chỉ là ở trên hư không trung nhẹ nhàng vung lên, Giang Nam Như liền cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cốt đao bóng dáng, dường như bị giam cầm lên giống nhau, cốt đao hóa ảnh trở thành sự thật, tứ tung ngang dọc ở Giang Nam Như trước mắt, ngang dọc đan sen. Giang Nam Như đem nha một cắn, cũng bất chấp cái gì kết cấu, thẳng tắp một quyền đập đến chính phía trước cốt đao phía trên. Có lẽ là tức muốn hộc máu quan hệ, Giang Nam Như cảm giác được chính mình sử dụng lực đạo lớn, trước mắt cốt đao chỉ là chống cự một chút liền biến thành toái cốt, sái đầy đất cạc cạc, cốt đao rách nát. Kia bộ xương khô trong miệng lại là phát ra một trận không biết là cười vẫn là không khí tiếng vang. Bộ xương khô ngửa đầu vừa mở miệng, tự trong miệng thốt ra một viên màu đỏ viên cầu. Bộ xương khô vốn là xương cốt tổ hợp mà thành. Giang Nam Như nhìn nửa ngày, cũng không biết kia màu đỏ viên cầu nguyên bản giấu kín ở nó trong cơ thể nơi nào. Quả cầu đỏ vừa ra, bộ xương khô tinh thần uể oải một ít, tựa hồ hao phí thật lớn năng lượng. Đùng, bộ xương khô giơ lên hai chỉ cốt tay, đem quả cầu đỏ chậm rãi nâng lên, tiện đà xem chuẩn Giang Nam Như phương vị, hung hăng tạp xuống dưới. Quả cầu đỏ nhỏ bé lại là thấy phong liền trường, tới rồi nửa đường liền biến thành cối xay lớn nhỏ. Giang Nam Như lúc này bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám tay không đón nhận. Kia quả cầu đỏ dù chưa cập thân, đã là có thể cảm nhận được mặt trên huyết tinh chi khí. Có lẽ, nguyên bản này cầu liền không phải hồng, không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, mới có thể biến thành như vậy bộ dáng. Như vậy thật lớn quả cầu đỏ, nếu là tay không đi tiếp, chỉ sợ còn chưa xúc tua, đã bị quả cầu đỏ thượng khí thế gây thương tích, hạ ý tứ. Giang Nam Như bàn tay nhập tới rồi túi bên trong, sờ soạng lên. Kia túi tuy là thường thường vô kỳ, bên trong thật là bao hàm toàn diện, có trời đất khác. Đột nhiên, Giang Nam Như ngón tay chạm vào cái kia bao vây. Bao vây chung đặt chính là thổ linh quyết, cùng mấy viên ấm dương ngọc. Kia ấm dương ngọc nhìn tuy là ghê tởm, nhưng không thể không nói, cũng là một loại cực kỳ kỳ diệu vũ khí. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không đi để ý tới những cái đó, đôi tay liền đạn. Chung quanh vang lên từng trận tiếng xé gió. Nguyên lai, Giang Nam Như đem bao vây chung ấm dương ngọc toàn bộ lấy ra, bất luận chính xác, sôi nổi hướng kia bộ xương khô đập mà đi. Nếu là quả thực như âm dương tử lời nói, dùng tạo hóa đan sau sẽ cực kỳ thống khổ, đau đớn muốn chết. Nếu đúng như này, ngược lại không bằng lúc này đã chết sạch sẽ. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, cư nhiên không đi ngăn cản quả cầu đỏ, trong tay ấm dương ngọc liền đạn, đối với đầu lâu thượng âm dương tử mà đi. Hết chương.